Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Ông cụ thắt cổ chán sống. Đạo sĩ nội ứng hóa đá, triệt để hóa đá tại nguyên chỗ. Đầu óc tại kia sát na bãi công, toàn trường trầm mặc, không khí phảng phất cũng qua đời, một điểm tiếng vang không có. Mộ Dung Phi vịn cái trán, thầm nghĩ, ta liền biết, chữ đạo mới vừa nói ra một nửa. Cửu Minh công chúa thanh âm phiêu nhiên truyền đến, cái gì? Muốn đưa tháp tín hiệu? Nói là muốn tại nhóm chúng ta quốc gia xây tháp tín hiệu sao? Mộ Dung Phi thân thể chấn động, con người đột nhiên co lại. Chờ chút, Cửu Minh công chúa, ngươi cái này thần sắc không đúng sao? Ngươi làm sao? Một mặt kinh hỉ a. Có thể nhìn thấy, Cửu Minh công chúa gương mặt xinh đẹp lên vui vẻ, thần sắc kích động. Còn kém ở trên mặt khắc hai cái cao hứng hai chữ. Nàng ôm lấy đạo sĩ nội ứng cánh tay, kích động nói, lão công, ngươi muốn tại nước ta độ xây tháp tín hiệu. Cái này là thật sao? Ngạch, đạo sĩ nội ứng kinh ngạc nhìn xem Cửu Minh công chúa. Hắn còn không có bừng tỉnh, vừa rồi nghe được nhạc phụ nói bách quỷ giả hành đại lão muốn đưa tháp tín hiệu làm sinh lễ. Khi đó đạo sĩ nội ứng tâm tính sụp đổ, mẹ nó, bách quỷ giả hành đại lão, ngươi điều này cùng ta nhạc phụ đến cùng bàn bạc cái gì? Tháp tín hiệu làm sinh lễ cũng tới. Đạo sĩ nội ứng đã ngồi đợi lão bà tức giận, nhưng mà kết quả lão bà không những không tức giận, còn thật cao hứng. Vâng, sinh lễ là tháp tín hiệu một tòa. Vương Bình đáp lại Cửu Minh công chúa. Lập tức Cửu Minh công chúa tiếu dung hơn sán lạn. Quá tốt, có tháp tín hiệu ta liền có thể tại Cửu Minh quốc gia lên mạng. Vương Bình cười cười nói, ngươi đến cảm tạ ngươi lão công. Cái này sinh lễ là hắn nghĩ ra được. Kinh hỉ đi, nói. Vương Bình lấy chỉ có đạo sĩ nội ứng có thể trông thấy, không để lại dấu vết đôi nó nháy xuống ánh mắt, ý kia rõ ràng đang nói, nội ứng à, ta có thể giúp ngươi chỉ những thứ này. Kinh hỉ, quá kinh hỉ. Cửu Quốc ôm công chúa ở đạo sĩ nội ứng, hôn một cái, lão công ngươi nghĩ thật chu đáo, ngươi nghĩ như thế nào đến, thật lợi hại. Đạo sĩ nội ứng ngốc ngốc cười cười, cười hắc hắc nói, chút lòng thành chút lòng thành, cơ bản thao tác, cơ sử dụng chớ sáu. Mộ Dung Phi trợn mắt hốc mồm, trừng trừng nhìn chằm chằm đạo sĩ nội ứng, ta tào, hóa ra đây không phải Si Vưu tiền bối nghĩ ra tháp tín hiệu sinh lễ, là ngươi cái tên này nghĩ ra được, ta liền biết rõ. Ta liền biết rõ Si Vưu tiền bối làm sao có thể nghĩ ra như thế kỳ hoa đồ vật. Khẳng định là ngươi cái này không đứng đắn ra hỏa. Đạo sĩ nội ứng cũng không biết mình đã nổi từ trên trời đến. Hắn hiện tại ngang đầu ưỡn ngực, rất là tự hào, cho Vương Bình đưa một cái nhãn thần. Kia là bách quỷ giả hành đại lão. Nghiêu bước, nhãn thần, ngay từ đầu. Đạo sĩ nội ứng nghe được tháp tín hiệu làm sinh lễ, tâm tính sụp đổ đến hiếm nát, cùng mảnh vỡ lựu đạn đồng dạng nát. Nhưng là hiện tại hắn minh bạch, nguyên lai bách quỷ giả hành đại lão nghĩ kỹ chu đáo, rất có dự kiến trước, biết mình lão bà quốc gia không có tín hiệu, cho nên cố ý xây tháp tín hiệu. Cứ như vậy, cho dù lão bà của mình tại Cửu Minh quốc gia, tự mình tại thế giới loài người, hai người cũng có thể thông tin, còn có thể cùng một chỗ khai hắc. Đinh, đạo sĩ nội ứng tương đương cảm động túc chủ tháp tín hiệu làm sinh lễ quyết định. Minh bạch túc chủ đây là vì chính mình vợ chồng suy nghĩ. Đánh trong lòng cảm động, thuộc tính cộng một bên trong phòng, Cửu công chúa cao hứng mẹ, phụ thân giảng giải tháp tín hiệu. Đạo sĩ nội ứng ở một bên mặt chấm nhỏ bay tứ tung phụ hòa, thỉnh thoảng hướng về phía Vương Bình đầu lấy vạn phần cảm tạ ánh mắt. Cha mẹ, đến thời điểm chúng ta thôn thông mạng, ta mang các ngươi đánh thành dưới đất phó bản. Nha, đúng, trước tiên cần phải đi mua mấy bộ tây trang. Ta nghe nói Hoa Hạ chơi thành dưới đất có tập tục đánh đoàn đến mặc tây trang, không phải vậy sẽ bị mắng chết mập chỗ ở. Mặc dù ta không biết rõ chết mập chỗ ở là cái gì. Lão bà, không ai dám mắng ngươi là chết mập chỗ ở. Mắng lời nói chẳng khác gì là ông cụ thắt cổ chán sống. Mộ Dung Phi khóe miệng co giật. Kia không riêng gì chán sống. Kia là dũng sĩ, dám mắng một cái quỷ quốc độ công chúa chết mập chỗ ở. Sợ không phải không biết rõ, chết chữ có mấy cái bút họa. Lão bà, ta cảm thấy thành dưới đất không tốt. Vẫn là chơi LOL đi. Ta đánh F4 cực kỳ 6. Kia lão công ta muốn chơi Timo. Nhường cha chơi Garen liền ngồi xổm bụi cỏ. Ai đến liền toàn diện giết chết. Nương chơi Evelyn tốt, để cho ta ngồi xổm bụi cỏ. Nữ nhi ngươi đang nói cái gì? Ngươi là muốn giết chết người nào không? Kia không cần ngồi xổm bụi cỏ. Ta hiện tại liền đi chơi chết hắn đi. Ta kỳ thật khá là để ý nữ nhi vì cái gì để cho ta chơi. Evelyn, Mộ Dung Phi kém chút một ngụm phun ra. Cái này hai chuyện chơi Evelyn. Không phải cùng một cái Evelyn. Quả phụ, a, một cái là Evelyn, một cái là thật quả phụ. Không phải rồi, là một loại võng du. Ân, cha, mẹ các ngươi có thể lý giải thành chơi game. Chơi game, chơi game cũng không thể chơi Evelyn a. Nhân loại so nhóm chúng ta còn tàn bạo sao? Evelyn cũng chơi, quá ác thú vị. Mộ Dung Phi rõ ràng cảm nhận được Cửu Minh công chúa mẹ quăng tới nhíu mày ánh mắt. Cái này mộ nhường Mộ Dung Phi trong tay lão Bạch Ngọc đều nhanh nắm bất ổn. Đối với Cửu Minh công chúa vui vẻ sắc mặt, Mộ Dung Phi một mặt thao đàn, nói dễ nghe đến tháp tín hiệu làm sinh lễ lật bàn đâu. Làm sao còn cao hứng? Ai? Tự mình quả nhiên là đánh giá thấp cổ lão âm khí bộc phát địa thiên sinh quỷ tộc đối với nhân loại. Thế giới khát vọng cùng tò mò. Đồng thời, Mộ Dung Phi không hiểu đang nghĩ. Nào đó đằng công ty hẳn là nghĩ không ra tự mình người sử dụng sẽ có một đám quỷ. Cái này nghiệp vụ phát triển đến cổ lão âm khí bộc phát tiết tấu. Không khỏi, Mộ Dung Phi nghĩ đến vài ngày trước. Chính phủ nhân sĩ người mới chat group thường xuyên dùng một cái biểu lộ nói. Hướng tiền khiến cho ngươi mạnh lên. Ngươi không hướng tiền còn muốn mạnh lên. Ta tuyến tiền liệt cũng cười rơi. Nếu như Cửu Minh công chúa bọn hắn chơi game. Có lẽ muốn phái đuổi quỷ nhân sĩ bảo hộ lão mã an toàn mới được. Bất quá bị tà dị nhớ thương đến thời gian. Lão mã khẳng định không dễ chịu. Khách sạn cửa ra vào. Nhạc phụ nhạc mẫu đi thong thả. Đạo sĩ nội ứng hướng về phía Cửu Minh thôn trưởng phất tay tạm biệt. Cửu Minh quốc gia làm trung lập trận doanh. Cửu Minh thôn trưởng cùng Cửu Minh công chúa mẹ vị này Cửu Minh quốc gia người mạnh nhất. Bọn hắn lần này rời đi thuộc về bí mật gia. Không phải vậy vạn thế lực khác biết rõ liền không tốt. Khả năng thừa lúc vắng mà vào vì thế. Hôm nay cùng đạo sĩ nội ứng gặp mặt qua đi còn phải hồi thứ 9 Minh quốc gia. Thẳng đến nửa tháng đông hoàn hôn lễ tại tới. Mặt khác, bọn hắn cũng phải trở về chuẩn bị xuống. Cửu Minh quốc gia hôn lễ. Đạo sĩ nội ứng lão bà là Cửu Minh quốc gia công chúa. Công chúa kết hôn bực này đại sự quốc gia khẳng định phải tổ chức một trận long trọng hôn lễ. Đến thời điểm, vậy sẽ là một trận thịnh yến. Si Vưu huynh, Cửu Minh quốc gia hôn lễ các ngươi muốn tới a? Cửu Minh thôn trưởng cười mời. Đến thời điểm có thể kêu lên bách quỷ dạ hành quỷ môn cũng tới, chẳng biết tại sao. Cửu Minh thôn trưởng cảm thấy mình cùng Vương Bình rất hợp tới. Nhất định, Vương Bình cười nhạt, đưa mắt nhìn Cửu Minh thôn trưởng bọn hắn rời đi. Mộ Dung Phi chính là mang theo đạo sĩ nội ứng. Cửu Minh chủ yếu đi lĩnh chứng, Vương Bình ra ngoài hiếu kỳ, cùng nhau đi tới, Hoa Hạ, Kinh Đô, Dân chính đối quỷ giám thị ván. Vừa xuống xe, Vương Bình kinh ngạc ở. Si Vưu, đó chính là bách quỷ dạ hành Si Vưu tiền bối sao? Rốt cục nhìn thấy Si Vưu tiền bối chân diện mục. Si Vưu tiền bối, mau nhìn ta bên này. Ta là bị ngươi đã cứu đuổi quỷ nhân sĩ à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?